Cảnh hồn, chương 7, án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ. Trên đoạn đường này không có camera, cũng không có nhân chứng trực tiếp. Dựa vào hai trái thanh long đã thối cũng chẳng nói lên được gì. Vì vậy họ cũng không lập tức quay lại tìm Trương Lương hỏi thêm lần nữa. Thay vào đó, ba người lần lượt đến hỏi thăm các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong đoạn đường giữa hai camera giám sát. Đến khi xong hết thì đã cuối ngày. Ba người không nghỉ ngơi mà vội chạy về cục cảnh sát thành phố. Hạng Dương, anh về điều tra Trương Lương ở thôn Đại An kia kỹ một chút. Nếu thật anh ta giấu chuyện Nghê Duyệt vì mình mà ra khỏi nông trại thì đúng là có vấn đề. Giang Ly đứng trước cửa phòng đội chuyên án dặn dò. Sau đó nhìn về phía Tô Ngôn. Hôm nay vất vả rồi. Không có chuyện gì thì tan làm sớm đi. Nói xong, anh khẽ gật đầu, đi về phía đội kỹ thuật. Được, Tô Ngôn nhu thuận đáp lại. Hạng Dương càng ngày càng vừa ý thực tập sinh này. Người ngoài nói người trong đội chuyên án bọn họ không mang theo thực tập sinh. Thật ra là họ không đủ kiên nhẫn để chịu đựng những người không biết trời cao đất dày. Nếu thực tập sinh năm 4 nào cũng như cô, có năng lực lại biết âm thầm học hỏi thì tốt biết bao. Anh ta thở dài đùa. Vẫn là em tốt số. Được về nhà ngủ nên tranh thủ đi. Sau này loại đãi ngộ này e là không nhiều đâu. Hai người vui vẻ đùa giỡn vài câu. Sau đó Tô Ngôn cũng nhanh rời khỏi tòa nhà. Điện thoại reo lên một tiếng báo có tin nhắn đến. Cô nhìn thoáng qua rồi trả lời lại hai chữ. Sau đó liền bước lên chiếc xe bắt mắt của mình. Cầm tay vô lăng có chút trầm ngâm. Cô nhấn nút khởi động. Tiếng động cơ của xe thể thao cao cấp gầm lên. Vèo một cái liền vọt ra ngoài. Không tới nửa tiếng sau, chiếc xe thể thao đã bên ngoài một căn biệt thự. Tô Ngôn đỗ xe lại. Sau đó trực tiếp đi từ ga xe vào trong. Đang đổi giày thì nghe từ phòng khách truyền đến một chàng cười đầy sảng khoái. Cô nhìn đôi dép lê màu hồng nhạt phủ lông xù. Lại còn đính thêm một đôi tai thỏ trên giá giày mà khóe mắt giật giật. Cuối cùng vẫn chỉ có thể xỏ chân vào. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt. Cùng với đôi dép lê nữa tính này nhìn kiểu gì cũng thấy không hài hòa. Cô vừa bước vào phòng khách thì mẹ cô là Trịnh Huệ đã vẫy vẫy tay. Ngôn Ngôn, về rồi à, đến đây. Đây là dì Lý và con trai của dì ấy. Con phải gọi bằng anh. Đúng không? Mau tới đây chào hỏi đi. Phòng khách rất lớn, đồ dùng trong nhà đều làm từ gỗ lim trông rất sang trọng. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với Trịnh Tuệ ăn mặc trang điểm đẹp đẽ. Người đàn ông bên cạnh ước chừng 27, 28 tuổi, mang mắt kính gọng vàng, diện mạo nho nhã lịch sự. Tô Ngôn hơi sửng sốt, Trịnh Tuệ liên tục thúc giục mới lấy lại tinh thần đi tới. Thân thiện mỉm cười nhìn người đối diện. Chào dì Lý, sau đó nhìn sang người bên cạnh. Xin chào. Người đàn ông kia đứng dậy, đưa tay về phía cô. Lần đầu gặp mặt, tôi là Diêm Phi, Tô Ngôn. Sau khi bắt tay cùng Diêm Phi, Tô Ngôn quay sang nhìn Trịnh Tuệ một cách mệt mỏi. Mẹ, con hôm nay rất mệt, con đi nghỉ ngơi trước. Mặc dù trước nay cô chưa từng gặp loại chuyên này, nhưng không có nghĩa là cô ngốc nghếch không nhìn ra. Chỉ là không ngờ ba mẹ của đám thanh niên mới chỉ có năm cuối thôi đã vội đến vậy rồi. Chẳng trách lúc nãy Trịnh Tuệ gửi tin nhắn hỏi cô mấy giờ về. Hóa ra là có tâm tình. Mệt lắm sao? Trịnh Tuệ cười kéo cánh tay cô lại. Ngoài mặt nhưng lại dùng ánh mắt cảnh cáo cô. Lúc lâu sau mới cười thành tiếng. Lúc trước mẹ đã bảo con đừng thi vào trường cảnh sát rồi. Giờ thì tốt rồi. Mới đi thực tập đã mệt đến thế thì vào công tác còn như nào nữa hả? Con ngồi xuống đi, mẹ vào bếp hầm chút canh cho con ăn lại sức. Được không? Tô Ngôn bị người nào đó dùng sức ấn xuống sofa. Đồng thời phải nhận một ánh mắt như dao. Trịnh Tuệ lắc mông đi vào bếp Phương. Dì Lý cũng bảo muốn vào xem phòng bếp trang trí thế nào. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại cô và Diêm Phi nhìn nhau. Khụ, Diêm Phi hắng giọng một cái. Sau đó chủ động mở miệng. Cô Tô là cảnh sát sao? Sinh viên trường cảnh sát. Tô Ngôn nhìn chằm chằm đĩa hoa quả đặt trên bàn trà trước mặt làm. Không mặn không nhạt đáp. Lợi hại quá. Diêm Phi khen ngợi. Tôi từng có bằng cử nhân và thạc sĩ ở nước X vừa mới trở về Trung Quốc để phát triển. Đại học M được xem là trường đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới. Có tiền cũng chưa chắc vào được. Anh ta đang mong chờ nhận được sự tán thưởng lịch sự từ người đối diện. Nào ngờ sau khi nói ra thì giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng. Khiến anh ta cảm thấy hơi bồn chồn. Cô Tô bình thường có sở thích gì? Anh ta chỉ có thể hỏi tiếp. Tôi có rất nhiều sở thích. Nghe vậy, ánh mắt Diêm Phi sáng lên. Tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. Tô Ngôn vừa nói vừa cầm con dao gọt trái cây từ đĩa đựng hoa quả. Con dao này không nhỏ. Lưỡi dao dài gần bằng lòng bàn tay của hai người trong. Phản chiếu lại ánh đèn trong hết sức lạnh lẽo. Cô thành thạo chơi đùa với con dao trong tay. Ví dụ như tôi thích đấu đối kháng tự do. Những bạn nam trong lớp đều không phải là đối thủ của tôi. Tôi còn thích bắn súng. Tài thiện xạ không tồi đâu. Trước đây từng giành được giải thưởng trong cuộc thi của trường cảnh sát. Đúng rồi. Tôi còn có thể tay không bổ gạch. Anh muốn xem ảnh không? Diêm Phi kia hãi hùng nhìn con dao gọt trái cây đang bay lượn trên tay cô. Liên tục xua tay. Không cần. Không cần. À, vẻ mặt Tô Ngôn lạnh xuống. Tùy ý với tay lấy quả táo trên bàn sau đó dứt khoát chém xuống. Quả táo biến thành hai nửa cân xứng. Diêm Phi vô thức dịch người về sau hai lần. Dán chặt bờ lưng lạnh ngắt vào sofa. Ăn trái cây đi. Tô Ngôn cầm lấy một nửa quả táo đưa tới. Lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Ôi! Diêm Phi từ trên ghế sofa nhảy bắn lên. Sau đó thận trọng cung kính cầm lấy nửa quả táo vẫn còn tứa nước. Trong nhất thời ngồi cũng không xong mà đứng cũng không được. Lúc này Trịnh Tuệ và dì Lý kia cuối cùng cũng từ bếp đi ra. Trong tay Trịnh Tuệ còn bưng hai bát canh. Bà cũng chưa phát hiện bầu không khí trong phòng khách giờ phút này có chút vi diệu. Bà lần lượt đặt canh xuống trước mặt hai người. Tươi cười như hoa. Tiểu Phi à, nếm thử xem canh gì nấu có hợp khẩu vị không đi. Nếu thích thì sau này tới đây thường xuyên. Dì sẽ nấu cho con. Nói xong còn cùng dì Lý trao đổi ánh mắt vui sướng. Bày ra dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng mê. Diêm Phi đứng ngồi không yên uống hai ngụm canh. Thỉnh thoảng dừng lại liếc sang người đối diện. Nhận ra ánh mắt e sợ của anh ta. Tô Ngôn cười lạnh một tiếng. Chiếc thìa trong tay dùng lực một cái liền gãy đôi. Cô bình tĩnh đặt chiếc thìa sứ đã bị bẻ lên bàn. Thật xin lỗi. Tôi không kiềm chế được sức lực của mình. Diêm Phi có lẽ là nhịn không nổi nữa. Uống liền mấy ngụm lớn canh sau đó lau miệng đứng lên cúi đầu tạ lỗi Trịnh Tuệ. Thật ngại quá gì à. Vừa nãy công ty gọi điện đến bảo có việc rất gấp cần con quay về xử lý ngay. Nói xong, anh ta lôi người mẹ đang ngơ ngác của mình đi ra khỏi nhà họ Tô như một cơn gió. Trịnh Tuệ vội vàng chạy ra cửa. Cuối cùng còn lưu luyến không rời. Lần sau lại đến nhé. Đến khi chiếc xe chạy đi mất dạng mới trầm mặt quay lại phòng khách. Mình đầy bực tức muốn phát tiết. Chỉ tiếc Tô Ngôn cũng sớm biến mất. Chỉ để lại nửa quả táo và cái thìa gãy nát trên bàn trà. Sáng sớm hôm sau Tô Ngôn đã tới cục rất sớm. Vừa đẩy cửa văn phòng đã xém bị hun chết. Trong phòng khói mịt mù như tiên cảnh. Ngoại trừ mùi khói còn có một thứ mùi khó giải thích. Cô cũng đã quen với mùi này. Dù sao cả đội trừ cô ra đều là đàn ông. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy ngày không tắm rửa. Trên người đều là vị chua như vậy. Nhìn làn khói xanh mù mịt lan ra hành lang. Cô lắc đầu. Bước vào kéo hai cánh cửa sổ ra. Mặc dù trong phòng đang bật máy lạnh nhưng có không khí trong lành vẫn khiến người ta sảng khoái hơn. Thái Thành Tể đang ngả người ngủ gật trước máy tính, gác chân lên bàn ngáy to. Ngoài ra còn có vài người cũng ngủ trên ghế, tạo đủ kiểu hình dáng kỳ quái, bao gồm cả Giang Ly và Hạng Dương. Chắc là đã làm việc suốt đêm qua. Giang Ly vốn đang ngủ say, lúc Tô Ngôn đẩy cửa vào thì tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia bước vào. Anh lại nhắm mắt lại, thở đều. Sau khi mở cửa sổ hít vài hơi, Tô Ngôn chưa kịp vào chỗ ngồi của mình thì ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên một giọng hét cao quãng tám. Đội trưởng Giang, mau ra đây, mau ra đây. Trong chớp mắt Phương Giai Mậu đã xuất hiện ở cửa ra vào với vẻ mặt phấn khích. Đội trưởng Giang, đã có kết quả kiểm tra quần áo trên người hai nạn nhân rồi. Toàn bộ người trong phòng làm việc đều tỉnh dậy sau tiếng hét của anh ta. Giang Ly mở mắt ra, ánh mắt trong veo không giống như vừa mới tỉnh dậy. Anh đứng lên đi tới cạnh Phương Giai Mậu, đón lấy bản báo cáo. Hai bộ quần áo đều không phải của nạn nhân. Theo kết quả kiểm tra sợi vải, chất liệu này khá phổ biến trong khoảng thập niên 90. Chúng tôi đã kiểm tra qua nhãn hiệu của mấy bộ quần áo đó. Phương Giai Mậu chỉ vào mấy bức ảnh chụp nhãn hiệu, xác nhận được những trang phục này đều là sản xuất ở một xưởng quần áo tương đối nổi tiếng thời đó. Đã tìm kiếm và đối chứng với quần áo do xưởng đó sản xuất, xác định kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn giống với hai bộ quần áo trên người nạn nhân. Ha, thật thú vị. Thái Thành Tể nhấc chân ra khỏi bàn, vuốt cằm nói. Hạng Dương, Giang Ly vừa xem báo cáo vừa nói. Hôm qua anh điều tra chuyện của Trương Lương thế nào rồi? Anh ta bị cảnh sát khu Vĩnh An, quận Thanh Hà, thành phố Nam Thành bắt giữ cách đây 8 năm vì tội cố ý gây thương tích. Thái độ thú tội vô cùng thành thật, nhưng vì lúc đó không thỏa thuận được với người bị hại nên bị kết án 7 năm tù giam. Đầu năm ngoái anh ta vô tình bị thương dây thần kinh cột sống nên đã nộp đơn xin tạm thi hành án ngoài tù. Cuối năm ngoái thì bản án cũng đã hết hạn. Quá trình gây án của hai vụ ở thôn Đại An vô cùng lưu loạt. Hung thủ có năng lực phản trinh sát tốt, thủ pháp tương đối thành thục, không giống là lần đầu tiên phạm tội. Giang Ly thấp giọng nói, như đang giải thích với mọi người, cũng như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Lúc lâu sau anh mới lấy lại tinh thần, nhìn mọi người, Thái Bao. Hôm nay mọi người trong đội tiếp tục theo dõi video giám sát. Tôi đến phòng hồ sơ một chuyến. Hạng Dương, anh mang theo hai người đến thôn Đại An. Cẩn thận một chút. Hạng Dương hiểu ý, khẽ gật đầu. Vẻ mặt có chút hưng phấn. Tô Ngôn ngồi ở chỗ của mình nhíu mày. Ý của đội trưởng Giang là bằng chứng trong vụ án hiện tại không đủ. Muốn lật lại án cũ sao? Cảnh Bùi Toa Toa và Trương Lương ở bên nhau hiện lên trước mắt. Cô mím chặt môi, cúi đầu không nói gì. Cách Trương.